Cưỡng chế hoan sủng, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 50, tiểu hài tử rất biết chơi xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng nàng không ngại cái này, nhưng Mạc Lâm Uyên mới 10 tuổi, nàng mới 6 tuổi. Nàng là sợ đối phương xấu hổ. Ai ngờ Mạc Lâm Uyên thật giống như chưa từng nghe qua những lời này. Hắn trầm mặc một lát nói. Nhưng, ngươi không phải mới 6 tuổi sao? Rất có đạo lý. Nàng không thể phản bác. Không đợi Dạ Mộc nói cái gì, Mạc Lâm Uyên lại thấp giọng nói. Trò chuyện cùng ta, không tốt sao? Dưới ánh nến, ánh mắt hắn trong trẻo nhìn Dạ Mộc, mang theo một tia chờ đợi. Trước mắt là thiếu niên thuần khiết, không dính bụi trần. Thật là, Dạ Mộc ngươi nghĩ cái gì vậy? Dạ Mộc cười gượng hai tiếng. Đương nhiên là tốt rồi. Trò chuyện sao? Ta hôm nay liền lưu lại trò chuyện với ngươi, nhưng ta đi rửa mặt trước đã. Xem ra, Mạc Lâm Uyên cũng bắt đầu có tâm sự. Cũng phải, tuổi này tiểu quỷ đều tuổi dậy thì. Có chút lời nói cũng thực bình thường. Mạc Lâm Uyên nhìn bóng dáng nàng, híp mắt nhẹ nhàng cười. Buổi tối, trên một cái giường nhiều thêm một người. Dạ Mộc thật đúng là không thích ứng. Chịu không nổi bầu không khí an tĩnh có điểm xấu hổ. Nàng bắt đầu tìm lời nói. Hóa ra, sinh nhật ngươi là vào ngày tuyết rơi à, ngoài cửa sổ tuyết rơi hẳn là vô thanh. Nhưng là bởi vì rơi quá lớn, phát ra thanh âm rào rạt làm người nghe xong phá lệ yên lặng. Mạc Lâm Uyên nghiêng thân nhìn nàng. Đúng vậy, nghe nói ngày đó ban đêm ta sinh ra, cũng tuyết cũng rơi lớn như vậy. Tâm tình Dạ Mộc bởi vì hắn nói những lời này có điểm vi diệu. Nàng cũng nghiêng qua nhìn Mạc Lâm Uyên. Đối diện cười nói. Nói như vậy, hôm nay là sinh nhật ngươi. Cùng với ngày đó ngươi sinh ra nhất định là rất quan trọng, cho nên ông trời mới cổ động như vậy. Mạc Lâm Uyên nghe vậy, cười vươn tay tới. Đầu ngón tay cuốn lên sợi tóc nàng, quấn quanh một chút. Thanh âm cũng trở nên phá lệ thanh nhã ôn nhu. Đúng, sinh nhật với ta mà nói rất quan trọng, bởi vì hắn gặp được nàng. Sinh nhật thứ nhất, Dạ Mộc nhìn mặt nghiêng xinh đẹp của hắn, đột nhiên hỏi, đúng rồi, ngươi còn có huynh đệ tỉ muội khác hay không? Ngươi lớn lên đẹp như vậy, ngươi nếu là có tỉ tỉ muội muội, về sau khẳng định khuynh quốc khuynh thành. Dạ Mộc nói làm Mạc Lâm Uyên tươi cười dừng một chút. Hắn trầm giọng nói, đúng là có một muội muội. Dạ Mộc nghe hắn ngữ khí không đúng, cho rằng hắn muội muội đã chết, vì thế vội vàng rời đề tài này. Không sao không sao, ngươi còn có ta mà. Dạ Mộc nghĩ thầm, Mạc Lâm Uyên vẫn luôn đối với nàng thực chiếu cố, chẳng lẽ là đem nàng trở thành muội muội? Dạ Mộc nói làm ánh mắt Mạc Lâm Uyên lại một lần sáng lên. Hắn sát vào một chút, đem Dạ Mộc nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Âm thanh sung sướng trầm thấp ở nàng đỉnh đầu dầu dĩ vang lên. Đúng vậy, ta còn có ngươi. Dạ Mộc rất ít khi cùng ai dựa đến gần như vậy. Mặc hương nhàn nhạt trên người truyền đến, làm Dạ Mộc không tự chủ được hít sâu một hơi, nheo lại đôi mắt. Cho nên ngươi đừng sợ, ta về sau sẽ bảo hộ ngươi. Dạ Mộc thực nghiêm túc nói. Nàng sẽ nỗ lực luyện võ, chờ khôi phục thân thủ, lại có nội công thêm vào. Ở thế giới này nhất định không có đối thủ. Hơn nữa nàng trước kia bảo hộ Tổng thống, hiện tại chạy tới bảo hộ Hoàng đế tương lai. Quả thực chính là nghề cũ. Hay là đây là nguyên nhân nàng xuyên qua? Dạ Mộc nói làm đáy lòng Mạc Lâm Uyên cười, khóe miệng nhấp lên hơi hơi cười, trong mắt tràn đầy sung sướng. Ngươi không cần bảo hộ ta, ta lớn hơn ngươi, hẳn là ta bảo hộ ngươi mới đúng. Hắn đương nhiên nói, làm Dạ Mộc ngẩn người, đột nhiên có điểm luống cuống, bởi vì nàng nhớ tới lần trước, Mạc Lâm Uyên một mình ma ô hiểm, vì nàng đi phủ thái úy trộm cấm quân đồ. Tuy rằng sau Mạc Lâm Uyên nói cho nàng, nói người của hắn tới kịp thời, hắn không bị thương gì cả. Nhưng Dạ Mộc lúc này nghĩ đến, vẫn là cảm thấy nghĩ mà sợ. Nếu người của hắn không có đến kịp thời, hắn có thể hay không? Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad, Junly0522. Những nơi khác đều là đăng trộm không xin phép. Cho nên Dạ Mộc trầm mặc một lát sau, ngẩng đầu nghiêm túc nói. Kỳ thật ngươi không cần bảo hộ ta. Chấm, hắn nhất định là đem nàng như muội muội chiếu cố. Nhưng nàng thật không hy vọng hắn vì nàng lại lần nữa mạo hiểm. Ngươi về sau là người phải làm đại sự. Ta hy vọng, ngươi mọi việc có thể lấy lợi ích vì mình trước. Ta sẽ không có việc gì. Thật sự, cho nên, ngươi về sau không cần bởi vì ta làm việc ngốc nữa. Được không? Ánh mắt sáng quắc của nàng nhìn Mặc Lâm Uyên. Trong mắt còn có chút áy náy. Nếu không phải vì nàng, hắn hiện tại nên ở Mặc Quốc. Mặc Lâm Uyên cúi đầu đã bị tầm mắt nàng lôi kéo. Đầu quả tim nóng lên. Nhịn không được cầm tay nàng. Nàng lo lắng cho hắn như vậy. Thế cho nên gian nan khổ cực đều viết ở trong ánh mắt. Cái nhà đầu ngốc này. Làm gì có người nào đem người khác so với chính mình còn quan trọng hơn. Nhà đầu ngốc, Mặc Lâm Uyên không biết dùng cái gì mới có thể biểu đạt tâm tình chính mình lúc này. Tay Dạ Mộc thực lạnh. Hắn liền dùng ngón tay mình gắt gao bao bọc lấy tay nhỏ của nàng chậm rãi đặt ở ngực. Ở nơi đó, tim đập dồn dập đến nhiều. Dạ Mộc thấy hắn tựa hồ không muốn đáp ứng. Bĩu môi nói. Ta nói nghiêm túc, ngươi có thể đáp ứng ta không? Về sau, không mạo hiểm, được không? Nàng còn nói lời ngốc. Chẳng lẽ nàng không vì chính mình suy xét sao? Mặc Lâm Uyên lại tức lại buồn. Nhưng càng nhiều lại là một loại ấm áp được bảo hộ. Cuối cùng, hắn đem đầu nàng ấn trong ngực. Có chút nóng nảy nói. Không nói, ngủ, không được. Dạ Mộc lại ngẩng lên nhìn hắn. Ngươi không đáp ứng, ta liền không ngủ được. Mặc Lâm Uyên bất đắc dĩ nhìn nàng. Đôi tay đem nàng đè lại. Ngoan, đừng lộn xộn. Không, ta liền lộn xộn cho ngươi xem. Dạ Mộc nghĩ thầm dù sao chính mình là tiểu hài tử 6 tuổi. Đơn giản liền chơi xấu. Cho nên nàng ở trên giường lăn qua lăn lại. Mặc kệ. Ngươi nếu không đáp ứng, tối nay ngươi cũng đừng ngủ. Đối mặt với quỷ gây sự như vậy còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là bế tới dỗ dành rồi. Mặc Lâm Uyên có chút bất đắc dĩ thở dài. Đem nàng bắt lấy lại một lần ôm vào trong lòng ngực. Được, được, ngoan, ta, đáp ứng ngươi. Thật sự, Dạ Mộc lập tức bất động, ngoan ngoãn bị hắn ôm. Hai mắt đen nhánh tỏa sáng, tựa như một con tiểu thú đáng yêu. Không mạo hiểm, mọi chuyện bảo toàn chính mình trước. Ừ, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy nha. Nha đầu ngốc, Mặc Lâm Uyên nhịn không được cười khổ. Dạ Mộc vừa nghe liền trừng mắt, lại nghe Mặc Lâm Uyên vội vàng nói. Được, được, cái gì cũng đều nghe ngươi. Mau ngủ đi, thấy hắn cuối cùng đáp ứng rồi. Dạ Mộc cảm thấy mỹ mãn, nhắm mắt lại liền chuẩn bị ngủ. Bất quá cuối cùng vẫn là lẩm bẩm một câu. Ngươi phải nghe lời ta nói. Ta là vì tốt cho ngươi. Ta biết, ngươi về sau nhất định sẽ rất lợi hại. Cho nên không thể chậm trễ chính sự. Nếu bởi vì nàng, hắn ngược lại không có thành tựu. Nàng mới buồn bực. Ừm, ta biết rồi. Dạ Mộc thấy hắn như vậy nghe lời. Nhỏ nhỏ đánh cái ngáp, ta sẽ giúp ngươi, quyết định, ngày mai bắt đầu, muốn càng thêm nỗ lực tập võ. Nha đầu ngốc, cách chương.